lá bồ đề của thiền sư Thích Thanh Từ bằng thứ hai. Là Phật tử tức là dòng giống của trí tuệ, là dòng kiếm bát nhã muôn đời. Người Phật tử hãy đón nhận lưỡi kiếm màu, cầm vẫn trong tay linh hoạt tiếp đón lũ ma quân. Sự cầu an trên ánh kiếm lướt qua đầu vạn lũ ma quân, đó là sự cầu an đích thực nhất. Việc tu hành như vậy ở một Phật tử thuần thành, biết tin tưởng Phật Pháp đúng lẽ thật, sẽ thấy rõ điều ấy không phải một sớm một chiều mà được. Việc tu học như vậy phải trải qua nhiều đời nhiều kiếp, cả ba đại A Tăng kỳ kiếp. Nói như vậy không phải nhằm gây chán nản một công trình có vẻ dài lâu, mà ta thấy rõ một sự thật không phải đơn giản, không phải là một chuyện dễ dung gì. Một cái nghề nghiệp thông thường ở thế gian thôi, mà muốn đạt trình độ tinh xảo cũng phải đến cả đời người. Huống chi đây lại là một việc mờ mờ ảo ảo, khó nghe, khó thấy, khó thực hiện, thì hỏi với số thời gian phù du của ba vạn lẻ ngàn ngày là mấy, sẽ dùng vào đâu được. Thật chẳng có vào đâu, chỉ trong một đời người. Việc tu hành mà đem thời gian 36.000 ngày để ấn định thì thật chẳng đáng gì. Ở trong nhà thiền nói, phải gắn đời này cho xong, đây là một lời nêu cao ý chí, khích lệ kẻ trưởng phu kỳ thực. Làm sao xong được chỉ trong một đời? Có được chăng là các bậc đã tu qua nhiều đời, đến đời này một nghe ngàn ngộ thì gọi là xong. Xong là căn cứ đời này mà nói, hay xong là quyết trong đời này không còn lầm nữa. Đối chân lý đã sáng tỏ rõ ràng, chứ công hạnh làm sao mà tròn được. Và nếu có được thì chỉ là xong phần nhân, thành Phật nhân. Đó là trường hợp của Long Nữ trong Kinh Pháp Hoa. Nàng vừa được Ngài Văn Thù điểm hóa, thoát liền thành Phật. Phật ấy mới là Phật nhân thôi. Tuy là nhân quả đây mang tính đồng thời, đồng thời là cùng lúc lớn, đồng lớn lên cả nhân và quả, chứ không phải liền đó nảy nở đúng mức. Cũng như hạt sen và gương sen, đồng có một lượt cùng nảy nở để rồi mới lớn lên, chứ không có nghĩa ngay khi có hạt gương là liền thành quả lớn trọn vẹn đúng mức. Vậy phải hiểu điều này chớ có lầm lẫn, không vì lâu xa mà nản, không vì mau chóng mà hấp tấp xem thường. Dù thời gian lâu hay mau cũng không nên xem thường hay nản chí, mà phải biết đây là một việc đòi hỏi một ý chí phi thường, một sự kiên tâm không bờ mé. Tuy vậy, đối với người khéo tu thì luôn luôn giữ được sự thảnh thơi trong lúc dụng công, cho nên dù chưa đạt quả vị cuối cùng cũng vẫn giữ được tính chất giải thoát an nhàn. Phật tử khéo tu cũng vậy, dù chưa tới đâu nhưng khi nhận đúng pháp, tu đúng đường lối thì việc tu cũng được nhẹ nhàng thư thái. Như nếu thật là ăn cơm thì vừa ăn là vừa no, vừa khoan khoái. Cứ vậy mà ăn càng no, càng khoan khoái. Nếu khác vậy thì phải soát lại, xem đường lối mình có đúng như pháp không. Pháp Phật là pháp giải thoát, thì đầu đến đuôi cũng phải mang tính giải thoát mới được. Có những Phật tử khi tu không được hướng dẫn đúng pháp, khiến ra công trở nên trì trệ và có nhiều điều đáng tiếc cho cá nhân và người xung quanh. Thay vì tu để có được sự an vui giải thoát, thì lại sanh gắt gỏng vô lý, tạo nhiều nỗi bất an cho mình, cho người, gây xáo trộn cuộc sống vô lối, tạo nhiều ràng buộc, những dính mắc không đâu. Vậy nên Phật tử phải hiểu rằng, tu theo Phật Pháp là nhằm tạo cho đời sống giữa mình và người đồng được an vui, hay ít ra, chính mình phải được an vui, đúng như Pháp. Vô lý, khi chưa biết đi chùa thì gia đình êm ấm, đến chừng biết đi chùa, rồi vì sự đi chùa mà khiến cho gia đình mất hạnh phúc, đó là một sự sai lầm lớn ở một Phật tử. Làm thế nào? Khi chưa biết đi chùa thì gia đình lục đục, rối loạn. Đến khi biết đi chùa thì gia đình trở nên ấm êm hạnh phúc. Như vậy mới là một Phật tử tốt. Người Phật tử như vậy là người khéo học đạo, biết vận dụng đời sống đạo vào đời sống thế tục. Để tóm kết, người Phật tử tại gia cư sĩ phải nhận định rõ ràng về những việc của mình khi đến trong Phật Pháp. Cần nhận định đúng đắn về việc cúng dường. Phải xây dựng nhân tu theo nhân quả. Tu không phải để cầu an, tu là chiến đấu với ma quân. Tu không phải một ngày một buổi, tu là phải thảnh thơi. Số 2. Then chốt luân hồi và giải thoát. Mục đích của người tu hành là ra khỏi vòng luân hồi sanh tử, được giác ngộ và giải thoát. Người tu thì nhiều mà người giải thoát thì không được bao nhiêu. Vì sao? Vì pháp của Phật không đúng chăng? Vì chướng ngại quá cao chăng? Không, pháp của Phật là chân lý muôn đời, còn chướng ngại thì không cao, không nặng. Chỉ vì người tu không thực hành đúng lời Phật dạy, hoặc không biết rõ then chốt của luân hồi và giải thoát để nắm giữ và hạ thủ công phu. Phật dạy, chúng sinh luân hồi trong ba cõi sáu đường là do vô minh tác động gây nghiệp hoặc rồi chịu quả báo. Muốn cho người tu hành hiểu rõ sự việc từ đầu đến cuối, Phật dạy lý 12 nhân duyên. Vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc, danh sắc duyên lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên lão tử. Nếu vô minh diệt thì hành diệt, hành diệt thì thức diệt, sanh diệt thì lão tử diệt. Như vậy, muốn hết luân hồi sanh tử thì phải diệt vô minh. Chúng ta hãy tìm hiểu vô minh là gì. Sở kinh A Hàm thì nếu không biết tứ đế như thật là vô minh. Theo kinh Viên Giác, nếu còn thấy thân ngũ uẩn và lục trần có thật là vô minh. Theo Tổ Hoàng Bá, nếu đem hạt bụi chia làm 100 phần, nếu thấy 99 phần là giả, chỉ còn thấy một phần nhỏ nhất là thật có thì vẫn còn vô minh. Làm sao diệt được vô minh? Rất khó, vì nó thuộc về nhân quá khứ, làm sao diệt được. Như vậy, chúng ta không thể chặt đứt vòng luân hồi ở chỗ vô minh được, mà phải tìm chỗ khác. Hành thức, danh sắc, lục nhập cũng không thể được, vì làm sao diệt được hành là nghiệp quá khứ. Thức danh sắc, lục nhập là bộ phận của thân thể con người, chẳng lẽ mang ra hủy hoại. Xúc thọ là những cảm giác ảnh hưởng tới chúng ta cũng không tu được. Chỉ còn ái là cái bộ phận, cái khuyên mềm yếu nhất trong cái vòng gồm 12 cái khuyên của sự luân hồi. Chính nơi đây, người tu hành nhắm vào để chặt. Ái là thương yêu, vì thương yêu nên muốn nắm giữ. Nắm giữ cho ta, vật đó của ta. Diệt ái tức là phá trừ chấp ngã và ngã sở vậy. Người đời được khen thì vui, đó là thọ lạc. Bị mất thì buồn, đó là thọ khổ. Nếu có tiếng nói không khen không chê, thì mình không vui, không buồn, đó là vô ký. Trên đây là nói về tiếng. Nếu nói về sắc thì cũng vậy, đẹp thì thích, xấu thì chán ghét. Người tu phải làm sao không còn cái tâm ưa thích, chán ghét, giận dữ, nghĩa là giữ tâm an tịnh chứ không phải gỗ đá. Có ái là thương yêu, thích thú là có lòng tham, thọ lạc. Nếu điều gì có lòng ghét thì khởi lòng sân, thọ khổ. Làm sao đừng tham, đừng sân. Ái tương ưng với tham, trái lại ghét tương ưng với sân. Còn vô minh chính là tương ưng với si. Tham sân si là gốc của tam độc. Si thủ phạm gây ra tội lỗi là tên khác của vô minh. Vì si mê lầm lạc mà chúng ta không phân biệt được điều hay lẽ dở. Không biết đâu là thật, đâu là giả, đường thẳng không đi, lại đâm quàng vào bụi rậm. Phải diệt si thì tham sân sẽ hết. Nếu không tìm ra si để diệt thì không bao giờ diệt được tham sân. Như đã nói ở trên, người đời được khen thì vui thích, bị chê mắng thì chán ghét. Vậy nếu không thấy ghét thì làm sao mà dứt được? Đó là then chốt của sự tu hành. Đừng thấy khen chê là thật thì sẽ dứt được vô minh. Các tổ giải phải quán thọ thị khổ, thọ lạc cũng không thích, thọ khổ cũng không giận, thọ không lạc không khổ cũng không ưa. Phải bình đẳng đối với tam thọ mới được. Những cái gì lãnh thọ, những chịu đều là khổ. Những cảnh khổ đau, những lời chê bai, những vị cay đắng ở đời là khổ đã đành. Nhưng còn cảnh sung sướng những lời khen ngợi, những vị ngon ngọt thì có phải là khổ không? Theo giáo lý nhà Phật thì vui, buồn, khen, chê, ngọt đắng đều là khổ, là giả, là vô thường. Muốn giải thoát, người tu hành phải giữ tâm bình thản, không còn thương ghét, như người gỗ ngắm chim vẽ. Được vậy thì ở đâu cũng tu được, chẳng cần phải lên núi, vào cốc, nhập thất làm chi. Nhưng phải biết việc đó rất khó. Theo kinh A Hàm thì tiếng khen là vô thường hoại diệt, vậy là khổ. Tiếng chê cũng là vô thường hoại diệt, cũng là khổ. Biết là khổ thì còn giải gì sinh lòng yêu ghét. Nếu không sinh lòng yêu ghét là đã diệt được tham và sân rồi. chúng ta bị khổ vì chấp tiếng khen cho là thật có, chấp lời chê cho là thật có, chấp hình ảnh đẹp cho là thật có rồi yêu thích, chấp hình ảnh xấu cho là thật có rồi sinh lòng chán ghét. Nếu biết tất cả là vô thường, là khổ thì đừng ghét đừng yêu. Tham sân hết thì si cũng không còn. Biết là vô thường thì không ham, vậy dứt được ái. Dứt si, dứt ái là phá được vòng luân hồi, được giải thoát. Bây giờ, chúng ta thử căn cứ vào kinh Bát Nhã xem sao. Quý vị tụng bất cứ kinh gì, cũng kết thúc bằng Bát Nhã Tâm Kinh. Bát Nhã là trí tuệ, phương pháp tu nào cũng phải nhờ Bát Nhã. Người nào có trí tuệ sáng suốt thì phá trừ được vô minh. Ví như thắp đèn sáng lên thì bóng tối tự tiêu tan. Bát Nhã chủ trương ngũ ẩn giải không, biết tất cả là không, thì thoát tất cả mọi khổ ách. Mọi vật đều tự thể là không, do nhân duyên hòa hợp mà thành, đó chỉ là huyễn có, là giả hợp. Nếu biết tất cả là giả, thì còn tham đắm say mê, thương ghét giận hờn làm gì? Tất cả đã là không, thì không có người, không có ta, không có vô minh, tội chướng, mà cũng không có nghiệp quả khổ đau. Nhưng tâm trạng này chỉ đến với những người đã chứng đến pháp nhất thiết không. Trí người đó đã sáng, tâm người đó đã bình, chứ còn chúng sinh thì vẫn thấy có luân hồi, có giải thoát, có sinh tử, có niết bàn, có tội, có báo, có nhân, có quả. Người có trí tuệ thì hiểu tiếng lời khen chê, sắc đẹp, dáng xấu, miệng ngọt vị cay đều là nhân duyên hợp lại mà thành, là huyễn hóa, là giả, thì không còn ưa ghét. Nhờ vậy mà dứt được ái, hết tham và sân. Giác ngộ thân tâm cảnh là giả, dùng trí tuệ chiếu soi tất cả thì mới là giải thoát, dứt được vô minh, trừ được si. Chúng ta sống ở đời quen coi ta, người và cảnh đều có thật. Nay nhờ trí Bát Nhã chiếu soi, chúng ta hiểu tất cả là giả có, in tuồng là có mà thôi. Ngay trong lúc thấy có, phải biết nó là không. Tất cả các pháp tự tánh là không, đương thể tức không. Cái bàn trước mắt đây, bây giờ thấy có, nhưng nó hoại lần lần, rồi sẽ biến dịch thành không. Chỗ này rất dễ hiểu, trước có sau không theo luật vô thường, đó là theo kinh A Hàm. Nhưng nói theo kinh Bát Nhã thì cái bàn tự tánh là không, do nhân duyên hòa hợp đương thể là không. Cái bàn còn y nguyên chưa hoại mà đã biết nó là không, đó mới thật là chân không. Mà cũng chính cái không này để phát sinh ra cái có, đó là sắc tức thì không, không tức thì sắc. Đừng thấy tất cả là giả, là không rồi chẳng chịu làm gì, rồi ngồi im một chỗ, hoặc lên núi lên non ẩn mình. Thật ra thấy ngủ ẩn giai không rồi là đã tỉnh giác, nhưng chỉ giác được một chút rồi lại mê. Phải làm sao cái giác thật lâu, mãi mãi tự giác rồi còn giác tha. Các bậc Bồ Tát sau khi chứng được chữ không đều phát lòng đại bi, lăn vào trong đời ác ô trược để cứu chúng sanh. Đứng về thể tánh thì không chấp một pháp nào, nhưng đứng về thực hành thì không bỏ một việc thiện nào mà không làm. Chúng ta đã học hiểu rồi thì phải thực hành, tự thắp đuốc lên mà đi, ngọn đuốc tâm ta sáng thì được giác ngộ và giải thoát. Tóm lại, then chốt của luân hồi và giải thoát theo kinh A Hàm thì phải hiểu rõ tứ đế như thật. Mọi vật là vô thường, là hoại diệt, vậy là không. Còn theo kinh Bát Nhã thì phải phát huy trí tuệ, phải giác ngộ biết vạn vật do nhân duyên hòa hợp, nguyên thể là không. Việc tu hành không có gì lạ, điểm trọng yếu làm sao có trí tuệ sáng suốt để được giác ngộ, mà hễ được giác ngộ là được giải thoát. Phần thứ tư vấn đáp. Số 1, vọng không thật có. Biết vọng không thật liền hết vọng. Kinh Kim Cang Phật dạy: tam tâm bất khả đắc, quá khứ tâm bất khả đắc, hiện tại tâm bất khả đắc, vị lai tâm bất khả đắc, ba thời tiềm tâm không thể được. Sư tổ dạy ngài Huệ Khả: đem tâm ra đây ta an cho. Huệ Khả tìm tâm chẳng được, liền đó tổ nói: ta đã an tâm cho ngươi rồi đó. Mỗi lời giải của Phật tổ tuy khác nhau, nhưng đều có ý bảo là vọng tâm không thật có. Nếu hành giả khi tu thiền khởi tu biết vọng không thật, tức liền hết vọng. Vọng tưởng do bóng dáng sáu trần, ngoài sáu trần tức tâm không thật có. gốc mê lầm bởi những lầm vọng tưởng cho là tâm mình mà thôi. Số 2, nghiệp nào nặng? Có người hỏi, nghiệp thân và nghiệp ý nghiệp nào nặng hơn? Nếu căn cứ nghiệp nhân thì ý nặng, căn cứ nghiệp quả thì thân nặng, bởi ý là động cơ phát nhân tạo nghiệp. Tuy nhiên, nếu có ý nghĩ mà thân chưa hành động, chưa thành tội. Nếu nói ý nghiệp nặng, khi ý nghĩ chưa khởi hành động, đâu thể thành tội. Thành tội khi nào phải có hành động của thân? Căn cứ giới tỳ kheo, khi nào có hành động mới thành tội? Nếu căn cứ giới Bồ Tát, ý vừa nghĩ ác đã thành tội. Số 3, tâm bình thường. Thế nào là bình thường tâm thỉ đạo? Bình thường tâm nghĩa là không thấy phải, thấy quấy, thấy thật, thấy giả, thấy đây kia, phàm thánh, vân vân. Tóm lại, không thấy hai thì tâm an nhiên lặng lẽ. Thấy như vậy tức là có cái thấy bình thường. Cái thấy bình thường như vậy ấy là đạo. Khi có cái thấy như vậy, không phải dũng công tìm cầu. Muốn được tâm này chỉ đừng khởi vọng. Vì vọng là gốc của luân hồi trong ba cõi. Không khởi vọng tức diệt gốc luân hồi. Số 4, duy tâm và duy thức. Tam giới duy tâm, vạn pháp duy thức. Tâm lành hiện cảnh giới lành, ví như khi ta làm cho người vui, người đối xử với ta tốt. Vạn pháp duy thức, các pháp giữa này có ra đều do thức phân biệt. Ngài Đổng Sơn hỏi Ngài Ma Cốc, gió khắp mười phương, khi không gió tại sao không thấy? Ngài Ma Cốc cầm quạt quạt, gió khắp giáp, nhưng phải tùy duyên, có duyên gió mới hiện, có phân biệt mới thành pháp. Số 5, chăn trầu. Ngồi tu thế nào? Có để tâm không chăn? Chăn trâu kia mà. Chăn thế nào? Tổ Quy Sơn dạy, khi trâu liếc ngó hai bên, muốn ăn lúa mạ người phải kéo nó lại. Như thế, lúc nào người chăn cũng nhìn chừng, đâu có rảnh rỗi mà gọi là vô ký hay hôn trầm, đâu để rơi vào không? Căn cứ vào thập một ngu đồ, 10 bức chăn trâu. Người chăn đến khi nào không còn thấy trâu và người nữa, tức là dứt cả năng tri và sở tri, mà chỉ còn một vầng trăng tròn sáng rỡ giữa không trung. Tóm lại, trong khi ngồi tu phải dùng trí huệ bát nhã thấy rõ vọng tâm sanh diệt làm đối tượng. Khi có vọng luôn biết có vọng, khi không vọng vẫn biết không, tâm luôn lặng lẽ và chiếu soi. Theo pháp tu này, ban đầu có đối tượng, nhưng không có đề mục như tiểu thừa. Vì có sự chiếu soi lặng lẽ, nên cũng coi như là lối tu mặc chiếu, thiền mặc chiếu. Số 6, có đọa địa ngục không? Hỏi, ông Đề Bà Đạt Đa phá Phật nhiều đời, phạm tội ngũ nghịch. Nếu đọa tại sao mỗi đời đều còn theo pháp Phật? Người tu đắc đạo có hai trường hợp. Nếu còn yếu phải nhờ hoàn cảnh thuận lợi để tiến lên, trái lại, khi đã mạnh rồi phải dùng nghịch cảnh để tiến. Ông Đề Bà Đạt Đa tuy phá Phật nhưng là Bồ Tát nghịch hành, làm trợ duyên để Phật tiến đạo, nên không đọa địa ngục vì không có ác tâm. Tuy nhiên trên lý nhân quả, Phật vẫn nói ông đọa địa ngục vô gián. Câu chuyện Ngài Mục Kiền Liên xuống địa ngục thăm ông Đề Bà Đạt Đa. Ngài hỏi, ông ở đây có khổ không? Ông trả lời, tôi vẫn vui như tỳ kheo đạt quả để tam thiện. Chừng nào rắc khói? Khi nào Phật vào địa ngục? Như vậy, Đề Bà dù ở địa ngục mà không thấy có địa ngục. Số 7, chỗ khác biệt giữa Đại Thừa và Tiểu Thừa. Đại Thừa nhận tâm mình rộng lớn trùm khắp Pháp giới, tức thể nhập Pháp thân, thể đại, tướng đại, dũng đại. Đại Thừa khởi tính luận. Tiểu Thừa chỉ diệt sanh diệt của sáu thức rồi nhập diệt tận định, chứng A-La-Hán. Đại Thừa gọi đó là trầm không trệ tịch, tiêu nha bại chủng, không phát đại bi tâm, độ sinh. Số 8, chấp thiện thì ác liền sanh. Ở Hy Lạp, một dạo có phong trào giết người khủng khiếp. Tại sao? Vì người đạo ấy cho rằng mọi người không chịu theo kinh thánh để lên thiên đường. Sự thật, nếu ai không làm theo mình thì ghét, nhưng chưa hẳn cái hiểu của mình là đúng. Và khi cái mà mình cho là đúng là tốt mà kẻ khác không theo, thì coi như kẻ đó là kẻ xấu số, sẽ bị cái ác đến với họ. Nghĩ thiện, chấp thiện thì cái ác liền sinh. Nghĩ thương người nào thì muốn bảo vệ người ấy. Thấy người khác muốn hại người mình thương liền có niệm phản đối và sẽ có ra hành động phản đối can thiệp bảo vệ. chấp cái thường. Cái thiện là tai họa. Muốn làm thiện mà bị cản trở thì trở nên bực. Tâm ác theo đó mà sanh. Vậy, không nghĩ thiện, không nghĩ ác là hơn tất cả. Nếu là cái thiệt thì không thương giận. Thương giận thì không phải thiệt. Số 9. Khác nhau trên một cái nhìn. Chúng ta sở dĩ phiền não là bởi do nhìn người trên cặp mắt chỉ trích, hoặc cặp mắt khinh miệt tự cao, rồi thấy người xấu xa dở tệ. Bởi thế mới sinh ra phiền não, như tâm tật đổ sân si. Trái lại, nếu dẹp những lối nhìn trên mà nhìn mọi người trên cặp mắt bình đẳng, mỗi người đều tốt, đều có tánh đặc biệt của họ. Người ăn cúp vẫn có tánh tốt, nhất là mỗi người đều có Phật tánh, như Bồ Tát thường bất kính nhìn, thì đâu có phiền não. Đạo Phật nhìn bằng cái nhìn như vậy, tất cả bình đẳng trên thể tánh, nên phá hết các kiến chấp chủng tộc, nhân loại, vân vân. Đạo Phật lấy chúng sinh làm đối tượng cứu khổ, để thực hành hạnh từ bi. Vì thế từ bi của Đạo Phật cao tột, vượt ngoài tình gia đình, quốc gia, nhân loại. Nó là tới tình chúng sinh, tất cả chúng sinh đều bình đẳng. Có cái thấy như vậy nên Phật mới thí thân cho cọp đói, vân vân. Số 10. Biết chủ cách. Hỏi, khi tu chỉ biết, khách có biết có, không biết không, còn gì nữa không? Như người chủ nhà, biết khách biết chủ, đó là giai đoạn thứ nhất. Ở địa vị chủ loại khách, khách hết, sắp xếp việc trong nhà, làm đẹp nhà cửa. Đến lúc hư hoại muốn gỡ nhà phá nhà, nhà chủ cho thân ngủ uống, tùy ý. Một thiền sĩ nói, sở dĩ ta không làm chủ được nhà mình là cứ để tâm trộm nó lén vào quấy phá. Hỏi, người tu biết vọng mà vọng cứ khởi có lợi ích gì? Lục tổ nói, không sợ vọng khởi mà sợ giác chậm. Vọng khởi mà tỉnh giác là đều có tỉnh giác hiển lộ. 100 lần vọng khởi có 100 lần giác. Biết sống là nước thì không sợ vọng vì nó là chân. Trong Pháp Bảo Đàn Kinh, Ngọa Luân nói, niệm bất khởi. Lục tổ nói, niệm sợ khởi. Cần niệm giác, giác là Phật. Nhớ mặt biển mà không ngại sống dậy, vì sống từ biển xanh. Sống với bao nhiêu người mê mà mình vẫn tỉnh, chứ không phải đóng cửa không tiếp khách. 11. Hồ Hán đều hiện. Như tấm gương xưa, hồ đến hiện hồ, hán đến hiện hán. Người nào đến, vật nào đến đều hiển rõ mọi thứ. Dầu hiển rõ muôn thứ mà mặt gương không thay đổi. Như nhãn bay trong hư không, không lưu lại dấu vết nào. Như trăng soi dòng nước, mà nước trăng không đến nhau, nước chẳng dính trăng. Người thấy tánh, gặp duyên liền khởi dụng, nhưng thể tánh chân thật không thay đổi, ấy là tự tánh dụng. 12. Một câu tóm tắt. Hỏi, xin cho một câu tóm tắt nghĩa tu thiền. Đáp, biết cái giả không theo, nhận cái thật thường sống. 13. Sống cái nào gọi là ông chủ? Thứ nhất, biết phân biệt tốt xấu, yêu ghét, cái biết này thuộc về thức tình. Thứ hai, biết được cái phân biệt tốt xấu trên, tức biết được cái thức tình, cái này thuộc về trí và trí này thuộc về trí dụng. Thứ ba, biết lặng lẽ trùm khắp, không so sánh phân biệt, trí này thuộc về trí thể, trí này cũng gọi là ông chủ, người tu phải trở lại sống với trí này. Hỏi, Kinh Kim Cang nói, tâm ba thời không thể đặng. Tại sao lại dạy phải sống với ông chủ, tức là có đặng? Đáp, kinh dạy phá ba thời vì tâm ba thời vọng không thật, nhưng ông chủ hằng hữu, phi thời gian, lúc nào cũng vẫn hiển tiện. Số 14. Định nghĩa chân không. Tên chân không có ba nghĩa. Thứ nhất, y cứ kinh điển Đại Thừa, chân không thể tịch tịnh của các pháp, từ thể hiện bày diệu dụng, hay gọi là diệu hữu. Thứ hai, y cứ thiền tông, chân không là tánh giác. Tánh giác này không một vật. Lục tổ nhận được tánh này nên nói kể bản lai vô nhất vật. Thứ ba, y cứ thiền sự. Tên vị thiền sư chân không đời Lý, Việt Nam. Số 15. Tu tập đừng đặt nặng thời gian. Hỏi, có người vừa phát tâm tu hành thì tính toán thời gian. Tôi phải tu 5 năm, 7 năm vân vân. Tính toán như thế có hợp lý đạo không? Thử hỏi có hai người. Một người làm cho hết việc, Một người làm cho hết giờ, vậy người nào tốt? Đáp, người làm hết việc tốt. Vậy mà thường người tu học hay có quan điểm tu cho mau thành, chống kết quả, do vậy mà dễ bị gạt. Đúng ra, chúng ta tu không thể hẹn thời gian, vì có ai biết bao giờ hết vọng tưởng đâu. Đặt thời gian là yếu đuối, là lười biếng. Tu ít mà muốn kết quả nhiều. Người mạnh sẵn sàng làm bất cứ bao lâu, miễn xong việc là xong. Tóm lại, chúng ta hãy nỗ lực tiến tu, đừng đặt nặng thời gian. 16. Tinh thần cầu nguyện. Hỏi, vì sao trong kinh Nhật Tụng lại chọn phẩm Phổ Môn làm kinh cầu an? Đáp, vì phẩm này nói nhiều về cứu khổ, cứu nạn, mà thường người ta hay cầu an và sở khổ. Vì vậy chọn phẩm này làm kinh cầu an, nhưng ít ai hiểu được tầm quan trọng của phẩm này. Chúng ta thường cứ nghĩ tụng cho có phước chứ không hiểu được ý nghĩa thâm sâu của kinh. Kinh Pháp Hoa đến phẩm Quán Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn này là đến phần phá tưởng ấm. Mà con người có khổ là do tưởng. Phá tưởng thì hết khổ. Một viên đạn bất ngờ xuyên qua chúng ta đâu có sợ. Một nhát dao quá nhanh không làm ta sợ. Nhưng nếu cứ khứa khứa từ từ, thì ta tưởng tưởng mà rưỡng mình. Để chứng tỏ cái sợ từ tưởng mà có cho nên niệm Quán Thế Âm Bồ Tát là trở về tánh nghe. Trở về tánh nghe thì bật chỗ tưởng. Không chỗ tưởng thì khổ từ đâu mà có. Nên nói niệm Quán Thế Âm Bồ Tát thì qua khổ nạn, đó là nói về lý. Về sự, niệm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát hết khổ như thế nào? Giả sử chúng ta đi đường sợ ma, lúc đó sợ quá thành khẩn niệm Quán Thế Âm Bồ Tát. Bởi lo niệm Quán Thế Âm Bồ Tát nên một lúc hết nhớ đến ma, sợ cũng theo đó mà hết, tức là hết khổ. Bị tai nạn cũng vậy, lúc gặp nạn chúng ta mãi lo niệm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát nên không còn thì giờ rảnh để tưởng nhớ đến sự việc xảy ra, do đó cũng quên hết khổ. Hỏi, tôi thấy có nhiều chuyện niệm Quán Thế Âm rất linh ứng, đó là sao? Đáp, vẫn biết Đức Quán Thế Âm Bồ Tát rất linh ứng và sẵn sàng cứu khổ cho chúng ta. Nhưng nó còn đòi hỏi ta phải tu nghiệp lành, đúng với quả mong cầu thì việc cầu của ta mới có kết quả. Bây giờ tôi hỏi lại, như gặp tai nạn thì bao nhiêu người niệm danh hiệu Quán Thế Âm, nhưng tại sao có người được khỏi, có người không khỏi? Đâu phải ai niệm cũng được khỏi hết. Như vậy thành ra Bồ Tát có lòng thiên vị người này, ghét bỏ người kia sao? Điểm này chúng ta phải hiểu rõ, tùy theo nghiệp tương ứng của mỗi người mà có. Người có phước lành thì niệm đến điều lành, cảm việc lành. Trái lại, người nghiệp ác quá nặng có thể không cảm nổi điều lành. Người có phước không nhất định họ niệm Bồ Tát thì Bồ Tát hiện, mà có thể họ niệm Chúa thì Chúa hiện, hoặc niệm Thần Thánh thì Thần Thánh hiện, đều do phước lành của họ mà cảm nên. Còn người tạo nghiệp ác quá nặng, tuy có niệm đến điều lành nhưng không đủ sức cảm hiện, nên vẫn bị khổ. Người xưa nói linh bất linh tại ngã là như thế. Tóm lại, cảm ứng chẳng phải không, nhưng có là do ở chúng ta, chẳng phải ở Bồ Tát. Phật Bồ Tát chỉ là cái duyên phụ thuộc bên ngoài thôi. Nếu chúng ta một bề hướng bên ngoài mà cầu sự linh ứng, đó là bỏ gốc theo ngọn, trái với ý chỉ của kinh. Hiểu vậy thì chúng ta niệm mới cảm ứng bất tư nghị. 17. Xin một chữ. Một người học thiền từ phương xa gửi thư đến xin một chữ để tu. Đáp, một chữ tỉnh hoặc một chữ xả. 18. Phật ở đâu? Đây là lời của Ngài Phó Đại Sĩ nói về chỗ sở hành của mình, tâm Phật. Giả giả bảo Phật miên, triêu triêu hoàng cộng khởi, khởi tỏ trứng tương tùy, ngữ mặt đồng sở chỉ, tim hào bất tương ly, như thân ảnh tương tờ, dục thức Phật khứ xứ, chỉ giá ngữ thinh thị. Dịch, đêm đêm ôm Phật ngủ, ngày ngày cùng Phật dậy, ngồi đứng hằng theo nhau, nói nín đồng chung ở, mãi mãi chẳng xa nhau, như hình cùng với bóng. Muốn biết nơi Phật đi, chỉ chỗ nói năng ấy. Muốn biết nơi Phật đi, chỉ chỗ nói năng ấy. Đây là chỗ Ngài Mã Tổ trả lời với Huệ Hải chính cái ngươi hỏi ta đó. nhận ra được điều này rồi sống cùng như vậy. 19. Đừng kèm tâm và đoạn tư tưởng. Chỉ biết vọng không theo là đủ, đừng kèm tâm và đoạn tư tưởng. Vì đoạn tư tưởng là pháp tu của tiểu thừa. Tại sao? Vì tư tưởng như mây khói, đâu có thật mà phải đoạn trừ. Như bài kể của Lục Tổ bác các hiểu lầm của ông Ngoại Luân trong Kinh Pháp Bảo Đàn. Lối tu chăm chăm nhìn vọng tưởng như mèo rình chuột là lối giải tu của pháp tu công án, dùng áp lực để tâm thành một khối, đủ duyên sẽ phát ngộ. 20. Nghiệp và vọng tưởng có đáng sợ không? 1. Sợ nghiệp. 2. Sợ vọng tưởng. Nghiệp đáng sợ với người thấy nghiệp là thật, không đáng sợ với người biết nghiệp không thật. Không đáng sợ mà làm chủ nên chuyển được nghiệp. Vọng tưởng, nếu biết thì không sợ, đừng sợ vọng khởi. Chỉ sợ biết chậm, nó khởi mặt khởi, mình chỉ giữ vững cái biết, bám sát cái biết, mình tức biết, biết tức tánh không ngại. Lại thêm trong giấc ngủ có nhiều mộng mị là do nơi nghiệp thức chủng tử khởi hiện hành. Đây là do thiếu sự làm chủ vì thiếu trí tuệ quán chiếu. Muốn tiêu trừ mộng mị thì gia tăng cường độ huân quán trí tuệ. Hãy điềm đạm huân tu, vọng trước là thù, sau ấy là bạn. Phần thứ 5, trích giảng thiền sự. Số 1, được danh và được thể. Có vị thiền khách hỏi thiền sư tánh không, thế nào là ý tổ sư từ Ấn Độ sang? Tánh không đáp, như có người bị té dưới giếng sâu ngàn trượng, không có một tấc giấy, đợi chừng nào người ấy lên sẽ đáp ông. Ngưỡng Sơn Huệ Tịch nghe nói vậy thắc mắc, đem hỏi ngài Đam Nguyên. Người ở giếng làm sao lên được, thưa ngài? Đam Nguyên quở, kẻ si, ai ở dưới giếng? Sau đến Quy Sơn, Huệ Tịch lại đem câu ấy hỏi, người ở giếng làm sao lên được? Quy Sơn liền gọi, Huệ Tịch. Huệ Tịch đáp, dạ. Quý Sơn liền bảo, ra rồi, ra rồi. Ngay đó Huệ Tịch liền ngộ, ngài nói, tôi ở chỗ Đam Nguyên được danh, ở chỗ Quý Sơn được thệ. Lời bình, vì sao ngài nói ở chỗ Đam Nguyên được danh, vì sao ở chỗ Quý Sơn được thệ? Bởi ngài Ngưỡng Sơn cứ đinh ninh rằng, có người ở dưới giếng lên, ngờ đâu bị gạt một cách đáng thương. Thấy vậy, ngài Đam Nguyên bèn phá gỡ cho, liền bảo, kẻ si, ai ở dư duyên? Huệ Tịch liền nhận ra lỗi trước. Tuy nhiên chỉ mới nhận ra cái lý không người dư duyên mà chưa thật thấy chính mình. Đến Quy Sơn gọi, Huệ Tịch. Dạ, ra rồi, ra rồi. Là chỉ rõ cái thể hiện tiền, Huệ Tịch ngay đó vỡ lẽ, chính mình vậy. Số 2, trâu đã thuần chưa? Một hôm Tề An Công đến hỏi đạo ngài Bạch Vân Nghĩa Đoạn. Bạch Vân hỏi, trâu đã thuần chưa? Công thưa, đã thuần, đã thuần. Bạch Vân bèn mắng cho một trận. Công mặt đổi sắc, đang ngồi bèn đứng dậy khoanh tay. Bạch Vân hỏi, thuần chưa? Công im lặng. Bạch Vân liền nói, trâu ở trong núi đủ nước đủ cỏ. Trâu ra khỏi núi, chạm đông chạm tây. Lời bình, người tu ví như những người chăn trâu giữ gìn chớ cho ăn lúa mạ người. Lúc đầu nó còn hung hăng, sau lần lần thuần thục. Khi thuần buông roi, buông dây không phải chăn giữ mà nó vẫn không phạm lúa người. Người giữ tâm mình được đúng mức thì không bị thinh sắc, làm chuyển lay. Để trắc nghiệm trình độ, thiền sư đã hỏi người, trâu đã thuần chưa, tức tâm ông đã yên chưa? Ở đây công thưa, đã thuần, đã thuần. Trong ngoặc tâm tôi đã yên rồi. Ngay đó thiền sư liền mắng cho một trận, đây là để nghiệm xem công đã thiệt chưa, tâm đã thực yên chưa. Tiếc thay, công chưa được yên thực sự, nên mặt mày biến sắc, trong lòng có vẻ không vui. Bạch Vân gặn lại, thuần chưa? Hỏi như vậy để đánh thức thực trạng trong tâm người. Nhưng công lại cố chấp, khoanh tay im lặng. Ngài tiếp, trâu ở núi đủ nước đủ cỏ. Trâu ra khỏi núi chạm đông chạm tây. Khi tâm không duyên thì yên, có duyên đến thì bị động. Mất đi cái yên ổn mà sân hận nổi dậy, khác nào trâu ra khỏi chuồng thì bán bổ quật đông quật tây. Việc huân tu như vậy là chưa được thuần. Khi không duyên thì ngỡ mình đã thuần, khi duyên đến chạm duyên thì mới hay mình chưa. Người tu tu không chỉ ở trong yên, mà phải ở ngay trong cái động mà vẫn yên, thế mới là thực. Công khi không có bị chửi thì ngỡ là mình yên, khi bị chửi thì nổi sân, hết yên. Đây là chưa thật. Phải khi không có chửi, khi có chửi mà vẫn yên thì cái yên đó mới là thực. Số 3. Hái dưa cho người không vào vườn ăn. Thiền sư Thanh Phậu ở nơi hỏi ngài Đại Dương. Một hôm sư đang trồng dưa, Đại Dương vào vườn hỏi: dưa đã chín chưa? Dạ, dưa đã chín. Đại Dương bảo: lựa một trai hai ẵng chơi, hái cho người nào ăn? Hái cho người không vào vườn ăn. Chưa biết người không vào vườn có ăn không? Ông có biết ý chưa? Sư thừa: tuy nhiên không biết mà đâu được chẳng cho. Lời bình: đã có người hỏi xin mà chủ vườn lại hỏi hái cho người nào ăn. Người chủ vườn muốn gì? Ông trả treo khó dễ, muốn người xác định cái kẻ biết ăn, kẻ ấy là ai. Tại sao đương sự sờ sờ ra đấy mà lại hỏi quái như vậy? Tuy vậy không thể trả lời rằng hái cho tôi ăn. Nói như vậy có được không? Người xin xác định như vậy là đã lầm, mắc bẫy kẻ trồng dưa rồi. Đại Dương không thế, ngài là một người lái buôn sành sỏi, chỉ có lừa người, nào ai lừa được. Đâu dễ nửa câu lại bị mắc hòm. Đã là kẻ lái chuyên nghiệp nên trả giá đúng mức để thủ lợi. Phải nắm chắc việc ấy trong tay, ngài quật ngược lại người đọt cơ chủ rẫy. Hãy cho người không vào vườn ăn. Một câu trả lời ma quái, hư ảo. Người vào vườn xin dưa cho kẻ không vào ăn. Một chuyện lật lọng ngược lại chủ vườn trả treo. Đã vào, mở miệng xin, sao lại để cho kẻ khác? Ngài mắc cỡ chăng? Không dám nhận kẻ ấy là mình. Không tự cho mình là kẻ ăn, lại đổ thừa cho kẻ khác. Kẻ không vào vườn ấy là ai? Là kẻ nào? Có ai thấy hắn đâu? Có chăng cũng chỉ là bóng ma. Nhưng đã là một bậc đại nhân, ngài Đại Dương đâu thể chối quanh, nói vô nghĩa như thế. Ngài đã nói một cách xác thật đó, đã giới thiệu một cách quý với chủ vườn. Người đó là kẻ sành sỏi biết thưởng thức hương vị dưa ngon. Kẻ đó được đáng cho ăn. Người đó là người không vào vườn. Nếu là kẻ khác, không phải Thanh Phẫu, người chủ vườn này, thì sẽ nhìn quanh quất kiếm người không vào vườn ấy là ai. Nhưng kẻ chủ vườn này không làm cái việc phí công vô ích ấy, không bị lời lẽ ma mị của ông già lừa, mà trái lại còn làm khó dễ hỏi đón ren, không muốn hái dưa cho nữa là khác. Chưa biết người không vào vườn có ăn không? Một lối hỏi để giữ dưa, không muốn mất một quả. Người chủ vườn thật lợi hại, dù là tay đại biệt cũng khó mà qua. Lời nói ấy chứng tỏ người chủ dưa đã biết rõ con người không vào vườn kia. Lời nói ấy đã chặn cái dưa trước mắt Đại Dương. Người chủ vườn quả thật là kẻ đáo để, kẻ bỏng sẻn. Nhưng Đại Dương là một ông lái giỏi, đâu để mất món hàng xét ra lợi nhuận rất cao. Ngài lật ngang lời người, hất chân kẻ chặn. Ông có biết ý chưa? Đây là lời quyết liệt, lời đọt dưa, lời này thật lợi hại. Nếu không phải là Đại Dương, kẻ lái buôn chuyên nghiệp thì khó lòng. Chỉ ngó dưa mà trừ hối tiếc. Đại Dương một lời đã buộc người dân hoa quả, một xảo thuật kiếm ăn thực tài tình. Lời ấy đã đưa chủ vườn vào thế phải chấp nhận, và chủ dưa đã hoan hỷ không còn trả treo nữa, mà nhất tâm tùy hỷ cúng dường lên con người không vào vườn ấy. Chủ dưa đã kính cẩn, tuy nhiên không biết mà đâu được chẳng cho. Người chủ vườn thật là hiểu khách, một kẻ thảo việc trồng trọt lại thảo của thảo người. Một chủ vườn giữ dưa trọn vẹn, dân dưa mà không mất một trái. Người không vào vườn ấy là ai? Số 4. Có mắt không mắt. Một hôm thiền sư Nguyệt Am đến chơi Phong Nguyệt Đình, thấy có đề bài thi Phong Lai Tùng Đảnh Thanh Năng Lập. Nguyệt đảo ba tâm đoạn dục trầm, hội đắc phong tồn nguyên ngoại vật, thủy tri gian nguyệt tự ngộ tâm. Đọc xong sư liền nói: ai làm bài thơ này là kẻ mù? Lời bình: đây chỉ cần sửa lại hai chữ thôi, tức được sáng mắt. Mỗi người tự sửa xem. Số 5, cái đánh không can dự gì đến việc kia. Ngài Minh Đạo Giả ở chùa Khai Phước đến tham vấn với Ngũ Tổ Pháp Diễn. Ngũ Tổ thấy sư tính tình điềm đạm, thông minh, phong cách đặc biệt, thường khen ngợi hạnh sư trước chúng. Vì thế, trong chúng có một số người sánh tâm đố kỵ, muốn làm nhục sư cho bỏ ghét. Một hôm nọ rủ sư đi dạo núi, rồi hè nhau đánh sư một trận thương tích khắp mình. Về chùa, sư nằm liệt luôn đến mấy hôm không đi thọ trai được. Sau Ngũ Tổ hỏi ra mới hay cớ sự, bèn đến thăm sư. Ngũ Tổ bảo: ông bị bọn vô lễ làm hổn như thế sao không mách với lão tăng, để lão tăng đánh đuổi họ đi. Sư thưa: con bị đánh thương tích thì con chịu, không can dự gì đến việc kia. Tổ bảo: sức nhẫn nhục của ông còn hơn lão tăng, về sau không ai làm gì ông nổi. Lời bình: tuy là chốn đạo tràng, nhưng người tiểu tâm đâu phải không có. Ở đạo tràng Hoàng Mai, Ngũ Tổ Hoàng Nhẫn khi trao y bát cho Lục Tổ, khiến ngài Huệ Năng thiếu điều mất mạng. Nay đến đạo tràng Ngũ Tổ Pháp Diễn, chỉ vì ngài Pháp Diễn đặc biệt chú ý đến người, khiến người bị kẻ xấu ác đánh đập tàn nhẫn. Việc đời là vậy, trong tập thể thì có kẻ xấu người tốt là lẽ đương nhiên. Như bàn tay có năm ngón, ngón dài ngón vắn không đều, việc ấy không phải nói, chỉ nói đến người thọ nạn. Ngài Minh Đạo Giả đã bị kẻ xấu hành hung, ngài có thân thế lớn, Hòa Thượng Pháp Diễn, thế mà không dựa vào để trả hận. Ngược lại, ngài còn lặng lẽ không dĩ hơn, bị đánh đau liệt bại thì chịu, không kêu than, không thống trách tính toán trả hận. Một việc làm như vậy, có phải vì ngài sợ bọn kia hăm dọa sẽ hạ sát khi ngài thưa ra không? Không, chắc chắn là không. Ngài có thế lực lớn mà. Ngài một bề im lặng chịu đựng chỉ vì một dạ sống vì Phật Pháp, lấy ân báo oán, tình thương xóa bỏ hận thù, tứ đại giả hợp, ngũ uẩn giai không, vân vân. Nhưng ngài không phải vì những thứ ấy mà nhẫn chịu. Để trở thành con người cao thượng, một con người có dạ từ bi, mà ngài đã thể nhận sâu sắc để nhiễm màu, không can dự đến việc kia. Việc kia, chính việc kia là pháp màu rước ngài ra khỏi vòng ân oán, mà có được sự nhẫn chịu phi thường để ngài trở thành một kẻ có tâm hồn cao thượng, một kẻ biết đem tình thương xóa bỏ hận thù, một con người từ bi đại độ. Việc kia là việc gì? Ấy là việc không là ngũ uẩn, không ngoài ngũ uẩn, là việc mà ở trong đó không một quả đấm nào có thể đấm được. Có thế Ngũ Tổ Pháp Diễn mới tán thán: sức nhẫn nhục của ông còn hơn lão tăng, về sau không ai làm gì ông nổi. Số 6, một chiếc áo rách nát. Ngài Tuyết Đường lúc ở trong chúng ngộ đạo xong, sư chỉ mặc duy nhất một chiếc áo từ đông sang hạ, trải qua nhiều năm nên rận đầy cả áo mà sư không nỡ bắt. Trong chúng có người chán ghét cái hạnh nuôi rận của sư. Sư có ông thân làm quen khi ấy đổi đến gần chỗ sư đang ở. Một hôm sư đến thăm cha mẹ, nhưng lính gác thấy sư ăn mặc dơ rách quá nên không cho vào cổng. Sư bèn cởi áo đưa cho lính nhờ đem vào trình quan. Bà mẹ nhìn áo biết con của mình, bèn cho gọi vào. Thấy áo quá rách và đầy rận, bà mẹ đem dẹp và đổi áo khác cho sư. Sư khóc nói: là quyến thuộc ở cùng tôi đã lâu, nay chia tay lẽ đâu lại chẳng buồn. Khi ấy bà con quyến thuộc hay tin sư về, mới hẹn hôm sau cùng đến thăm sư. Đêm ấy sư lẻn trốn đi và để lại một bài kệ: mặc hiềm tâm tợ thiết, tự kỷ thượng ví oán, tảo tẩn môn tiền tuyết, phương khai hỏa lý liên, vạn ban hô cách vấn, nhất đẳng thị vóng duyên, cả sự tương ưng xứ, kim can chủng hiện tiền. Dịch: chớ trách tâm như sắt, chính mình còn chẳng ưa, quét sạch tuyết trước cửa, mới nở sen lò hồng, muôn việc thôi chờ hỏi, bậc nhất là quên duyên. Việc này chỗ thích hợp, giống kim cang hiện tiền. Lời bình: người khi ngộ đạo, thấu lẽ chân không, mọi việc quanh thân đều được xem nhẹ. Ăn mặc cơm áo đã trở thành phụ thuộc. Có gì phải nghĩ tới một cái áo chân thật mặc hoài không cũ, trùm hoài không rách, mang hoài không hư hoại nhầu nát. Tung ra thì khắp xâm la vạn tượng, thâu lại chừng mấy lông đầu sợi tóc. Có gì làm nhớ nó, bất cấu, bất tịnh? Có gì làm thay đổi, bất tăng, bất giảm? Có gì làm suy xuyển, bất sinh, bất diệt? Chiếc áo như vậy đã khoác lên mình sáng tăng, thì còn chiếc áo nào đáng giá hơn nữa? Vì vậy, việc áo sống chỉ là sở thuộc của sơn tăng. Sơn tăng đã dùng nó làm chủ nó, chứ nó không còn làm chủ sai khiến sơn tăng nữa. Mặc và mặc mãi, mặc đến khi nào không mặc được nữa thì quăng, khỏi chăm sóc không luyến tiếc. Để nói lên việc làm chủ sự ăn mặc, khi thấy mình có chiếc áo bằng trân bảo lộng lẫy, ngài Tuyết Đường đã mặc hoài một chiếc áo suốt bao năm, việc ấy đã làm ngứa mắt người có cái nhìn chỉ biết trên cái ăn cái mặc. Đáng tiếc thay cho người, người trong tòng lâm còn vậy, huống là kẻ thế tục không hiểu đạo lý gì. Từ một chiếc áo như vậy đã hóa huyện biết bao chúng sanh, lõi rẫn mặt tình nảy nở, dù có bị cắn rứt mà ngài vẫn xem như là bạn. Nỗi cắn rứt ngoài giáp thịt có là bao, ngại rằng nỗi cắn rứt trong tim trong não kia. Ngài không có nỗi cắn rứt trong tim não thì có việc cắn rứt trên giá thịt có nghĩa gì? Nó hút máu nghề là hút dòng máu cam lồ. Với dòng máu ấy, chúng sẽ tu theo ngài, sẽ là con cái ngài, cũng như con cái nút sữa mẹ vậy. Vì vậy, khi các lũ con của ngài đã bắt buộc phải xa lìa ngài bởi bàn tay người mẹ, thì ngài không làm sao mà không xót xa được. Sự thể hiện đời sống đạo của ngài tuy cục bộ nhưng rất gần gũi và xác thật với sinh hoạt thường nhật của cuộc sống. Có người mãi bận rộn cũng chỉ vì duyên, duyên mà không dứt chỉ phí công tu. Người muốn rảnh rang thanh sạch phải lo quét dọn tuyết ngõ nhà mình, duyên duyên phải cắt đứt, ấy là yếu chỉ, vãn duyên buông hết. Duyên trong duyên ngoài đều bạc dứt, đây là chỗ giống kim cang nảy nở. Số 7, thành cái gì? Vua Hiến Tông nhà Tống hỏi thiền sư Phật Chiếu: Đức Thế Tôn vào núi tuyết, sao thành đạo, hỏi thành cái gì? Phật Chiếu đáp: Dám bảo bệ hạ đã quên. Vua rất hài lòng. Vua Hiến Tông đã từng hỏi câu này với nhiều vị thiền sư, nhưng câu đáp không được vua hài lòng lắm. Lời bình: Đức Thế Tôn thành đạo đã thành cái gì? Đây là một vấn đề trọng đại. Vua Hiến Tông đã từng hỏi câu này với nhiều thiền sư, thành cái gì? Đã bao người học đạo thắc mắc điều này. Người ta nói thành tức là chứng bồ đề, đạt cõi niết bàn. Nhưng ở đây ngài Phật Chiếu trả lời đơn giản: dám bảo bệ hạ đã quên. Có mà không nhớ ra tức là đã quên. Ngài Phật Chiếu rất khéo, vua hỏi việc Phật mà ngài từ Phật xoay lại vua. Vì vua mà chỉ thẳng, khác nào Đạt Ma Tổ Sư vì vua lương mà chỉ cho. Ngài đã mạnh dạn hỏi: bệ hạ đã quên. Quên cái gì? Quên cái đã có. Ở vị bệ hạ có cái gì? Có cái mà nhà vua đã quên. Cái có đó là cái quý giá tột bậc ở một ông vua, ở một người, nhưng rất tiếc ở nhà vua và con người đều quên. Đức Phật đã thành đạo, nay ngài từ bi chỉ thẳng chỗ thành ấy. Đó là chỗ mà bệ hạ đã quên, mà bao người đã quên, thành cái có mà đã quên. Thật đơn giản là bao. Nhà vua nghe qua mà bừng tỉnh, tỉnh cái mình đã có. Vua có, người có chăng? Có. Số 8, một tiếng nạc đáng ngàn vàng. Thiền sư Phần ở Kiếm Môn thở nhỏ, một hôm sư bất thần hiểu đạo rồi tự cạo tóc, nhưng vẫn thường chạy rong chơi trong xóm làng, nên thiên hạ gọi sư là tăng điên. Sau sư xuất gia tham thiền và đến nương ngài Đại Huệ. Đại Huệ nghe nói gã phong điên nên không cho sư nhập chúng. Sư đành phải ra đi, đến sông Triết Giang, đứng bên bờ trạm, sư tủi thân khóc than: ta đã lang thang bao năm trời, nay đến nương ngài Đại Huệ mà cũng không được chấp nhận. Chắc tại kiếp trước ta không có gieo hạt giống Bát Nhã. Trong khi đang khóc sướt mướt thì ngài nghe lính nạt: tránh ra, quan thị lang đến. sư bỗng nhiên đại ngộ, liền làm kệ: cơ niên các sử quẻ hung hoài, vấn tận chư phương nhẫn bất khái, kim nhật can trường hốt nhiên phá, nhất thính gian thượng thị lan lai. Dịch: bảo năm việc ấy chứa trong lòng, hỏi hết các nơi mắt chẳng khai, nay bỗng ruột gan tan vỡ hết, trên sông một tiếng thị lan lai. Lời bình: một con người đã thao thức trên lối về đại đạo, nhưng hình tung kỳ quái khiến người ruồng rẫy không chấp nhận, hận mình một nỗi vô duyên kém mầm bát nhã, thề một quyết hy sinh thân mạng, dứt đi nghiệp chướng oan khiên, mong sao đời khác tiếp nối trọn lành, không oan oan ương ương như thuở này nữa. Thời cơ đã đến, lính mở đường quát nạt, mở lối cho quan thị lan tiến bước. Đáng khi đau khổ bời bời, ruột gan rối loạn, nỗi lòng rã tan, giữa cái lúc chỉ còn có ta và ta, niềm băng giá phủ lấp cõi hồn, thì tiếng quân thét ngay đó băng tan giá rã, nỗi khổ cuốn trôi phân phân một mối, tâm hồn rỗng rang nhã hưởng, ngài đã sống lại từ bên kia cõi chết. Số 9, buồn xuống điền. Nghiêm Vương tôn giả Hiểu Thiện Tính là đệ tử của Triệu Châu. Một hôm sư hỏi Triệu Châu: một vật chẳng đem đến thì thế nào? Triệu Châu bảo: buông xuống đi. Sư thưa: đã là một vật chẳng đem đến buông cái gì? Triệu Châu bảo: buông chẳng được thì nên gánh đi. Qua chuyện này, ngài Huệ Nam có làm bài tụng: nhất vật bất tương lai, kiên đầu đảm bất khởi, ngôn hạ hốt trì phi, tâm trung vô hạn hỷ, độc ác ký vong hoài, xà hổ vi tri kỷ, Quan Âm cư bách niên, thanh phong du vị diện. Dịch: một vật chẳng đem đến, trên vai gánh chẳng kham, qua lời chợt biết lối, trong tâm vui vô vàng, lòng quên các độc ác, cọp rắn làm bản mình, thời gian trăm năm lẻ, gió mát vẫn còn nguyên. Lời bình: ngài Huệ Nam tuy người sau, cách nhiều đời mà vẫn tương thông người trước. Ngài đã biết rõ chỗ vì người của Triệu Châu. Kẻ hỏi đã mang giọng mà còn quẩy môi lưỡi, tiếc thay đương sự chẳng nhận ra. Ngài Huệ Nam qua lời chợt biết lỗi, lỗi chỗ nào? Buồn. Lòng ngài Huệ Nam thư thái nhẹ nhàng. Ngài đã quên các loài độc ác, cùng cọp rắn làm bạn mình, sao kỳ vậy? Người đã thôi rồi đã mang nghiệp chướng ẩn chốn cùng cốc sơn lâm mà làm bạn với thú rừng, ngày qua tháng lại thông thả huân tu. Dù thời gian trên thế kỷ giữa mình và người xưa, ngài vẫn thấy lời kia là làn gió mát, lời ấy vẫn còn nguyên, vẫn rõ ràng giữa hoa ngàn cỏ dại. Lời gì? Buồn. Số 10, đạo tại hành động. Cư sĩ Quách Đạo Nhân chuyên làm nghề thợ rèn. Một hôm ông đến chùa Cảnh Đức tham cố với thiền sư Trung. Trung bảo ông bỏ hết những cái nặng đi rồi xoay lại ông mà tham cứu thì việc gì cũng xong. Sau đó một thời gian, ông trở lại gặp thiền sư Trung. Trung bảo: thiện ác như mây nổi, sanh diệt không chỗ nơi. Ông nghe xong liền đại ngộ. Sau đó ông hay nói những lời lạ. Trước khi chết, ông đi giả từ bà con bè bạn xong về nhà làm một bài kể để lại, rồi ngồi kiết già mà tịch. Kể: lục thập tám niên đã thiết, nhật giả phiến bành bất kiệt, kim triêu phóng hạ thiết trùy, hồng lô biến thành bạch tuyết. Dịch: 63 năm dập sắc, ngày đêm quạt lửa chẳng thôi, hôm nay trùy sắc buông rồi, lò hồng biến thành tuyết trắng. Lời bình: người cư sĩ hành nghề thở rèn, vậy mà nghiệp chướng nhẹ, một phen phỏng đạo liền chợt tỉnh, quẳng hết sắc trùy ổng bể, một phen tắt ngấm lò hồng, ngay đó trở thành tuyết trắng. Thật một kẻ phi thường, việc kiến đạo giải thoát đâu phải chỉ dành cho kẻ tri thức đạo gia. Một tay thở rèn, khi quăng búa tắt lò thì liền đó bể lửa hóa thành lương, rảnh tay dạo khúc vô sanh. 11. Tỉnh giác là đạo. Thiền sư Tứ Nghiệp trước khi xuất gia làm nghề đồ tể, một hôm đang thọc huyết heo bỗng chợt tỉnh liền đi xuất gia. Ngài có làm bài kệ: tạc nhật giả xóa tâm, kim triêu bồ tát diện, bồ tát giữ giả xóa, bất cách nhất điều tuyến. Dịch: hôm qua tâm giả xóa, sáng nay mặt Bồ Tát, Bồ Tát cùng Giả Xoa chẳng cách một sợi tóc. Lời bình: một con người bị miệt thị là kẻ đồ tệ, thế mà ngay khi xuống tay thọc huyết heo thì liền chợt tỉnh. Người đồ tể hôm nay khác nào người đồ tể thuở trước. Đồ tể Quảng Nghịch phóng hạ đồ đao, lập địa thành Phật. Quảng Giao mổ heo ngay đó thành Phật. Xưa nay chỉ một tâm, xưa nay chỉ một hành động. Kẻ xưa và người nay không khác. Người bên cạnh Phật một thuở, người cách Phật nghìn năm vẫn không khác. Tâm và hạnh giống nhau, người nay vẫn đồng người xưa. Chánh pháp, mạt pháp nào có quan hệ? Chánh mạt chỉ ở tâm này. Làm sao dựng lập thời gian trên một tâm mê hay tâm giác? Giác mê mê, giác bao nhiêu mặt? Cách một thời gian nào, mặt mũi Giả Xoa và Bồ Tát chỗ khác nhau được xác định bởi ranh vực nào? Ai biết rằng chính đây, ngay đây. 12. Nghịch hành. Thượng tọa Pháp Minh là cháu trong tông Vân Môn. Sau khi ngộ đạo, ngài về quê và chuyên đi tụng đám. Gặp ai mời ăn thịt uống rượu thì sắp vô nhậu đến say mềm, còn ai mời ăn chay thì nhất định từ chối. Như thế trải qua mười mấy năm, một hôm ngài bảo trong chúng: mai ta tịch đây. Chúng không ai tin cả. Sáng hôm sau, ngài la to: ta đi đây, hãy đến nghe ta nói kệ. Bình sanh túy lý điên quyết, túy lý khước hữu phân biệt, kim triêu tủ tỉnh hà xứ, dương liễu ngạn hiểu phong tàn nguyệt. Dịch: bình sanh trong say té ngã, trong say lại có phân biệt. Sáng nay tỉnh rượu đi đâu? Bờ dương liễu trăng tàn gió sớm. Ngài nói kệ xong liền tịch. Lời bình: một con người say khước đã bao nhiêu năm, công hạnh theo thông thường không có. Một người tu như vậy thật lạ. Vậy mà trước phút ra đi vĩnh viễn khỏi cuộc đời lại hẹn được ngày giờ. Lại nói lên điều ẩn áo, tâm hạnh thiền sư thật khó lường. Phải nói sao cho phải, rằng say phải hay tỉnh phải, thế nào là phải? Nhìn trên hiện tượng quyết đoán bản chất đâu là chân lý. Người như vậy còn say còn tỉnh nữa sao? Phải nói với ngài thế nào cho phải? Chỗ về của ngài là đâu? Bờ dương liễu trăng tàn gió sớm. 13. Hạnh kỳ đặc. Thiền sư tu diễn ở đời Minh. Sau khi ngộ đạo ở Thạch Môn, ngài về trụ tại chùa Đông Sơn, chuyên tu hạnh đầu đà. Đêm nào sư cũng cởi trần để bố thí cho muội. Có người thấy thế đem quần áo cúng cho sư, nhưng sư lại đem cho người khác. Như thế trải qua hơn 40 năm, sư không hề tắm rửa. Khi tịch, sư ngồi kiết dạ, làm kể xong rồi an nhiên tịch. Đệ tử đem nhập tháp. Một thời gian sau mở tháp ra, thấy sư vẫn ngồi yên như trước. Tứ thập niên lai thường tiễn túc, bất thể đầu hề bất tháo dục. Quẩn quan vĩ ngã hoáng y sam, chỉ cũng bình sanh nguyện bất túc. Dịch: 40 năm liền thường cởi trống, đầu chẳng gội trừ thân chẳng tắm. Quẩn quan vì ngã đổi chiếc y, chỉ ngãi bình sanh nguyện chẳng đủ. Lời bình: hạnh đầu đà cần khổ nhập sát thân, người tu cởi áo phơ mình hiến mũi sơi. Suốt mấy mươi năm liền như vậy, quả là một con người phi thường, một việc làm không mấy ai làm được. Do định lực, do trí lực, do nguyện lực, do gì mà ngài làm được như vậy? Việc làm của ngài thật khó nói. Ngài đâu không thông lý sự, ngài là kẻ ngộ đạo kia mà, thì việc làm của ngài đâu phải là mù quáng. Ngài đã làm như vậy có mục đích gì, và đã được lợi ích như thế nào? Việc này thật bí mật, không thể nói có làm như vậy mới gọi là tu, và làm như vậy mới được an nhiên thị tịch. Không thể y cứ như vậy, vì với các vị khác thì sao? Và dù sao đi nữa, thì một sự thật vẫn hiển nhiên, vẫn sờ sờ đó. Cho đến sau khi tịch một thời gian, sư vẫn ngồi đó. Trí thì không khác, hạnh thật khó lường. Trí hạnh không hai, diệu dụng bất tư nghị. 14. Ông là Huệ Siêu. Một thiền khách tên Huệ Siêu hỏi thiền sư Pháp Nhẫn: thế nào là Phật? Pháp Nhẫn đáp: ông là Huệ Siêu. Huệ Siêu nghe xong liền ngộ đạo. Lời bình: một lời chỉ thẳng đúng đích danh, lột mặt nạ chân nhân rồi. 15. Ba cân gài. Một thiền khách hỏi ngài Động Sơn Thủ Sơ thế nào là Phật. Động Sơn đáp: ba cân vàng. Lời bình: chân nhân hiển tiền. 16. Thế nào là Phật? Hòa thượng đã đĩa bình sinh, ai đến hỏi đạo ngài cũng lấy gậy đập xuống đất. Một hôm có vị thiền khách lén giấu gậy rồi hỏi ngài: thế nào là Phật? Ngài cố tay tìm gậy nhưng không có, liền há hồng to. Lời bình: muốn thấy mặt hồ phẳng trước khi cá ăn móng. 17. Chỗ nào không phải là Phật? Nam Tuyền Quy Tông và Ma Cốc đi tham vấn quốc sư Huệ Trung. Giữa đường, Nam Tuyền vẽ một vòng tròn nói: nói được thì đi, không nói được thì về. Quy Tông liền vào trong vòng tròn ngồi kiết già. Ma Cốc giả làm người nữ quỳ xuống đảnh lễ. Nam Tuyền nói: thôi. Xong cả ba đi về. Lời bình: đêm rằm lễ sám hối, trăng rằm sáng vằng vặc. Phật ngự trên tòa sen, Phật tử lễ sám hối, công đức được vẹn toàn. 18. Khuôn thước người xưa. Ngũ Tổ Pháp diễn giải ngài Phật nhãn khi đi trụ trì: thứ nhất, có phước không nên hưởng hết, hưởng hết thì họa sẽ đến. Thứ hai, có thế lực không nên dùng hết, dùng hết thì sẽ bị khinh lần. Thứ ba, ngôn ngữ không nên nói hết thì cơ chẳng mật. Thứ tư, quy củ không nên hành hết, hành hết thì chúng không ở được. Phải khéo linh động, không nên quá chấp theo quy luật. Lời bình: người đi trụ trì nên nhớ lời dặn này. 19. Đồng hay khác? Một thiền khách hỏi thiền sư Ba Lăng: tổ ý giáo ý đồng hay biệt? Ba Lăng đáp: gà lạnh lên cây, vịt lạnh xuống nước. Về sau ngày Bạch Vân Nghĩa Đoan phê bình lời đáp này, nói rằng Ba Lăng chỉ nói được 5 phần theo ngài sẽ đáp: cúc thủy nguyệt tại thủ, lộng hoa hương mãn y. Dịch: vốt nước trăng trong tay, đùa hoa hương đầy áo. Sau ngài Trung Nguyên lại nói: Nghĩa Đoan cũng chỉ nói được 8 phần theo ngài thì sẽ đáp: nhân ngã vô minh, sâu một chùm. Lời bình: tổ ý giáo ý đồng hay biệt? Ý tổ ý kinh đồng hay khác? Gà lạnh lên cây, vịt lạnh xuống nước. Vịt và gà khác loại. Vịt không là gà, gà không là vịt. Mỗi thứ giữ phận mình. Gà lạnh lên cây, vịt lạnh xuống nước. Cái phận ấy nhằm ổn việc mình. Người Việt Nam đói ăn cơm, người Tây đói ăn bánh mì. Ngài Ba Lăng đã nói gà nói vịt như vậy không lầm. Ngài Nghĩa Đoan lại muốn làm theo, đè người xưa dành phần mình nói: vốc nước trắng trong tay, đùa hoa hương đầy áo. Lời này bóng bẫy thi vị thấy. Nước trăng trong tay, nắm mà không dính, hương hoa đầy áo, vương mà không nhiễm, cũng là những muốn làm thơm làm đẹp. Và rồi cũng là nghiệp quả. Ngài Nghĩa Đoan bị ngài Trung Nguyên đè xuống nói: nhân ngã vô minh, sâu một chùm. Loay hoay đi cũng là việc nói trăng nói củi, củi và cây đa vậy thôi. 20. Quý chỗ thực hành. Thí Hào Bạch Cư Dị đến hỏi đạo thiền sư Ô Sào: thế nào là căn bản Phật Pháp? Ô Sào đáp: chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành. Bạch Cư Dị thưa: câu này con nít 3 tuổi cũng thuộc. Ô Sào bảo: con nít 3 tuổi cũng thuộc, nhưng ông già 80 tuổi cũng không xong. Lời bình: chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành. Các ác chớ làm, điều lành vâng làm lành lánh giữ. Lời này quả là trẻ con 3 tuổi cũng thuộc, nhưng mà lời này ông già 80 làm không nổi. 79 năm tạo ác, đến năm 80 mới làm thiện, liệu có trời 79 năm tạo ác kia được không? Việc tu quý ở chỗ thực hành, hành được ít cũng tốt hơn nói nhiều mà không làm. Nên cổ đức nói một trượng không bằng làm một thước, nói một thước không bằng làm một tấc. 21. Nêu gương bất khuất. Quốc sư Nhật Quang Viên Minh thường chiếu trong ngoặc, Nhật Hoàng phong tặng. Sư gốc Trung Hoa sau khi ngộ đạo nơi thiền sư Vô Chuẩn, sư đi du phương đến mỗi nơi đều có phát minh. Sau trong nước có loạn, sư đến tị nạn tại chùa Ôn Nhân, núi Nhãn Đản, Ôn Châu. Khi giặc Minh kéo đến, tăng chúng chạy hết, duy có sư ở lại. Giặc thấy sư ngồi kiết già, bèn lấy đao khứa cổ. Sư ngửa cổ ra và nói kệ: càng không vô địa trách công cung, thả hỷ nhân không phát diệt không, trân trọng đại minh tam xích kiếm, điển quan ảnh lý trảm xuân phong. Dịch: trọn không chút đất cấm cây cung, mừng thấy nhân không pháp cũng không, trân trọng mời ông hơi kiếm bén, lướt nhanh trong bóng chém xuân phong. Sứ đọc kệ xong, thần sắc vẫn không thay đổi, khiến giặc hoảng hốt lại tạ lỗi rồi rút lui. Sau Nhật bỗng nghe danh thỉnh sư sang giáo hóa và phong làm quốc sư. Lời bình: vì gặp gươm đao thường thẳng thẳng, phỏng nhầm thuốc độc vẫn nhàn nhạt, có người bình an đến như thế là cùng. Gươm đưa vào cổ vẫn còn ngâm nga kệ sướng, trước môn quan vẫn điềm nhiên xem như không có. Việc sinh tử thật chẳng bận lòng, ngài thật xứng với tôn vị quốc sư. Kẻ đã không màng sống chết thì việc danh lợi có xá gì? Quốc sư hay kẻ bần tăng cũng vậy thôi. Lá cờ rủ hay phất cũng chỉ là lá cờ, việc khác nhau đó chỉ là duyên. Phải duyên ngẩng đầu cửa cổ thì ngẩng đầu, phải duyên ngất ngưỡng tòa cao thì ngất ngưỡng, thế nào cũng chỉ là dung nghi một vị chân tăng thôi. Với cái kẻ càng không vô địa, nhưng không pháp diệt không, thì còn gì để nói? Có kiếm cũng nên quăng, có lời cũng nên ném, dập đầu mà đảnh lễ tôn vinh cúng dường. 22. Các chỗ không thể đến. Một thiền khách đến hỏi một vị cổ đức, khi lạnh nóng đến làm sao tránh né? Trong chảo dầu lò lửa mà tránh né? Trong chảo dầu lò lửa làm sao tránh né? Các khổ không thể đến. Sau ngày Phật quan viên mãn quốc sư có làm bài bình: lão khứ tha hương ngộ cổ tri, điều điều huệ thủ khước đồng quy. Giả thâm cả tận tôn tiền tụ, mặt thuyết thiên nhai cước thống thị. Dịch: lão đến tha hương gặp cố tri, xa xôi tay nắm dắt nhau về, đêm khuya đã cạn chén rượu trước, chớ nói trên đường gót chân đau. Lời bình: một việc tránh né nóng lạnh thật tuyệt diệu, hãy ngay trong chảo dầu lò lửa mà tránh né. Hay biết mấy, vì nơi ấy các khổ không thể đến, đến bị cháy sao? Thật lý thú biết bảo, việc sanh tử hãy như vậy mà tránh né. Quốc sư Phật quan viên mãn có lời bình thật hay, ngài đã chỉ rõ chỗ tránh né. Người khách qua lại trên nẻo đường sanh tử, gặp lại bạn cố tri, gặp lại rồi người bạn cố tri ngay trên đường sanh tử, thì hãy đề huề lưng túi gió trăng, nhâm nhi mỹ tụ, thưởng thức hương nồng, bàn chi hành trình nhọc mỏi. Chuyện nhọc nhằn chỉ là chuyện trên đường, nơi thảo lư chỉ có ta và ta, ly rượu với đầy, nốt cản quần say mặt tình đất trời nghiêng đổ, chuyện nhọc nhằn có không? Phần thứ 6, thơ kệ. Những bài thơ kệ sau đây do thầy Viện Chủ sáng tác. Số 1, mộng. Gá thân mộng, dạo cảnh mộng, mộng tan rồi cười vỡ mộng, ghi lời mộng, nhắn khách mộng, biết được mộng, tỉnh cơn mộng. Số 2, phá ngã. Mạng sống trong hơi thở, trong nhịp đập quả tim, thế nào là mạng sống? Sử vay mượn liên tục. Số 3, gió nghiệp. Đêm vào là nhờ gió, tống ra cũng gió đưa, sự hô hấp tuần hoàn, tất cả đều gió gió. Một phen gió nghiệp dừng, thân này như khúc gỗ. Số 4, cuộc đời qua mắt tôi. Chiếc thân tứ đại khói, sinh hoạt thế gian mây, thành công khối nước đá, thất bại chùm bọt tan, nhục vinh bong bóng nước, thương ghét hạt sương mai, khổ vui trong giấc mộng, lành giữ bóng chim bay, thắng ngày cái chớp mắt, còn mất nước trắng tay. Chung cuộc cơn gió thoảng, viên mãn bầu trời trong. Số 5, chiếc thân phút chót. Còn động còn ấm còn ta, động dừng ấm hết thì ma ra đồng, thở than khóc lóc não lòng, thức thần theo nghiệp hết mong trùng phùng. Nhân con chó tiểu phệ chết thỉ giả khóc, Viện Chủ giải bài kể này. Số 6, chân không. Chân không thể bất biến, huyễn hữu thường đổi thay, khói mây bọt bóng nước, tán hợp cột vần xoay, linh lung trăng rọi biển, xanh biết núi im lìm, ngút ngàn mặt bể cả, thăm thẳm bầu trời xanh. Đường phố xe qua lại, sông biển tàu tới lui, dòng đời duyên biến đổi, bể đá đảo nhân ngồi. Số 7, đường Tiêu Dao. Đấy con đường Tiêu Dao rộng bằng lại thẳng tắp, đầu cửa cổng chân không, đuôi ngọn đồi tự tại. Xa đến khách xuất trần, khách xá trai đường đỏ, mãn cầu nhãn mít khoe, hoa giấy anh đào cợt, dưới phố vang nhạc mừng, gió đông lộng tà áo. Số 8, đường Đại Mang. Đường Đại Mai uống công, cấp rải rèo rồng cuồng, đại xòe lá che rậm, mai đoán đông cười mỉm. Số 9, đường Thạch Đầu. Đường Thạch Đầu thổi nọ, đặng ẩn phong tế nhào. Đường Thạch Đầu hiện tại, cách đi lòng não nao. 4 bài thơ sau, 6, 7, 8 và 9. Gió trong giữa mùa hạ 1985, viện chủ đã ngẫu hứng qua cảnh sắc chân không mà ứng ra. Nhạc má Bồ Đề tập 3. Lời nói đầu. Tập Nhạc lá Bồ Đề 2 cũng do các thiền sinh ghi lại lời giảng dạy của thầy viễn chủ tại tu viện chân không. Tập này phần nhiều chúng tôi ghi lại tài liệu trích giảng trong các bộ kinh A Hàm, lý do là sau mùa an cư 1985, nhân dịp rảnh rỗi, thầy viễn chủ nghiên cứu tạng kinh Pali của Phật giáo Nguyên Thủy do Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch ra chữ Việt. Sau những buổi chiều nghỉ ngơi, thầy thường thuật tóm lược lại, nhưng đó chúng tôi xin ghi vào đây để làm tài liệu nghiên cứu tu học. Có người thắc mắc tại sao thầy viễn chủ nghiên cứu và giảng dạy kinh điển giáo lý tiểu thừa. Chúng ta chớ có thành kiến như vậy, bởi vì giáo lý Phật giáo Nguyên Thủy gồm trong 4 bộ kinh A Hàm: Trường A Hàm, Trung A Hàm, Tạp A Hàm và Tăng Nhất A Hàm, đã nói lên đầy đủ căn bản giáo lý của Đại Thừa và Tiểu Thừa Phật giáo. Dụ như Pháp Tứ Đế, Lý Nhân Quả, Lý Nhân Duyên vân vân, chẳng những Phật dạy hàng Tiểu Thừa, mà Đại Thừa cũng từ đây mà đi đến giải thoát. Nghĩa là Đại Thừa hay Tiểu Thừa cũng từ nơi cảm nhận lẽ khổ của thế gian, rồi truy tầm đến nguyên nhân của khổ, từ đó diệt trừ nguyên nhân khổ với con đường chánh trí tuệ. Nhân khổ đã hết tức là giải thoát. Thế nên khổ đế và tập đế là đi theo chiều duyên khởi, còn diệt đế và đạo đế là trở về tánh không. Do đó tánh không của Bát Nhã cũng là khai triển từ lý nhân duyên mà ra, chứ không có gì lạ cả. Cho nên mặc dù trong 4 bộ A Hàm Phật không đề cập đến lý pháp thân, chân như, Phật tánh vân vân như các kinh điển Đại Thừa, nhưng về căn bản xây dựng tinh thần giác ngộ giải thoát không thiếu. Phương pháp Phật dạy ở đây rất cụ thể và gần gũi với sự sinh hoạt hàng ngày của chúng ta. Do đó mà thầy viễn chủ nghiên cứu và giảng dạy những bộ kinh này. Ngoài phần giáo lý kinh A Hàm, chúng tôi còn trích thêm những tài liệu thầy giảng dạy qua kinh điển Đại Thừa và Thiền Tông trong những năm qua để bổ túc cho phần kinh trước. Mong rằng tập sách nhỏ này sẽ giúp quý vị và chúng tôi một ít tài liệu nghiên cứu Phật Pháp đúng với đường lối tu tập của tu viện qua sự hướng dẫn của thầy viễn chủ, nhất là học được những điều kinh nghiệm tu tập hàng ngày thầy đã từ bi chỉ dạy cho chúng ta. Viết tại tu viện chân không ngày Trọng Đông năm Ất Sửu 1985, thay mặt các thiền sinh Thích Phước Hảo. Phần thứ nhất, trích giảng kinh A Hàm. Số 1, nhan sắc thù diệu. Trong Tương Ưng Bộ kinh chép, một buổi khuya tại vườn ông Cấp Cô Độc, khi đêm sắp tàn, với dung nhan thù thắng một vị thiên đến ra mắt Phật và thưa: Bạch Thế Tôn, các vị tỳ kheo ngày chỉ ăn một bữa, do vì đâu mà dung nhan các ngài thù diệu như thế? Thế Tôn nói bài kệ đáp: Không than việc đã qua, không mong việc sắp đến, sống ngay với hiện tại. Do vậy sắc thù diệu, do mong việc sắp đến, do than việc đã qua, kẻ ngu thân héo mòn, như lau xanh rời cành. Lời bình. Thế gian sở dĩ mau già trước tuổi là có gì lạ đâu, bởi lo nghĩ quá nhiều phải không? Những việc đã qua không chịu để cho qua đi, cứ ghi nhớ mãi rồi than thở nuối tiếc. Những việc chưa đến lại cứ mong mỏi đợi chờ, hồi hộp lo âu. Người ta cứ sống mãi với những bóng dáng viễn vông mà quên mất những gì hiện có. Quả thật, chúng ta lâu nay chỉ sống với cái đã chết, cái mộng mị mà chưa từng biết sống thật. Rất gì tháng chưa bao nhiêu tuổi mà đầu đã bạc. Cho nên, hình ảnh đáng thương nhất Đức Phật đã diễn tả. Như lau xanh rời cành, đáng lẽ lá vàng mới rụng khỏi cành. Đó là đúng thời tiết. Còn đây tức là chín háp, già háp. Như là lau còn xanh tươi mà phải rụng đi, thật có đáng buồn chăng? Cho nên bậc tỳ kheo hiểu được đạo lý rồi sống rất là nhàn. Việc qua rồi không bận lòng nhớ đến, việc sắp tới chẳng để tâm đợi chờ. Hiện tại tùy duyên sống, thì tuy ở trong sóng gió cuộc đời mà vẫn thường an ổn, nhan sắc tươi trẻ, lâu già, tinh thần trong sáng. Chúng ta thấy rất là thiền khỏi phải tìm đâu xa. Ngày nay chỉ biết ngày nay, còn xuân thu trước ai hay làm gì. Thiền lão thiền sư đâu chẳng nhắc chúng ta như thế. Tóm lại, người hiểu đạo khác với người thế gian là ở chỗ thế gian thì quên hiện tại mà sống với những chuyện đâu đâu. Trái lại, người hiểu đạo sống ngay với cái hiện có, không nghĩ ngợi vu vơ. Hãy quán kỹ lại xem thế gian này có gì đáng nhớ, có gì đáng mong. Số 2, không hoan hỷ, không sầu muộn. Trong Tương Ưng Bộ Kinh chép, một thời Thế Tôn ở tại Xá Vệ, rừng Kỳ Đà, vườn Ông Cấp cô độc. Rồi một vị thiên tử tên là Kakuda, khi đêm đã gần tàn, với nhan sắc thù thắng chói sáng toàn vùng Jetavana, đi đến Thế Tôn. Sau khi đảnh lễ Thế Tôn, rồi đứng một bên bạch rằng: Thưa Sa Môn, ngài có hoan hỷ không? Ta được cái gì này hiền giả? Nếu vậy thưa Sa Môn, có phải ngài sầu muộn? Ta mòn mỏi cái gì này hiền giả mà ta sầu muộn? Vậy thời thưa Sa Môn, ngài không hoan hỷ và không sầu muộn. Thật đúng vậy, này hiền giả. Thế Tôn liền nói bài kệ: Hoan hỷ chỉ có đến với người tâm sầu muộn, sầu muộn chỉ có đến với người tâm hoan hỷ. Do vậy, vị tỳ kheo không hoan hỷ sầu muộn. Vậy nên, này hiền giả, ngươi phải biết như vậy. Lời bình: Hỏi hoan hỷ hay sầu muộn là bởi trong lòng còn chứa cái niệm được mất. Vì nghĩ được nên hoan hỷ, vì nghĩ mất nên sầu muộn. Nhưng có hoan hỷ là do đã từng sầu muộn. Cái gì bị mất mát khi được thì sanh tâm hoan hỷ. Trái lại sầu muộn là do đã có cái hoan hỷ. Cái đã được mà bị mất đi liền sầu muộn. Thế gian chúng ta cứ mãi sống lẩn quẩn trong vòng được mất, nên hết hoan hỷ rồi sầu muộn, hết sầu muộn đến hoan hỷ, như sóng chập trùng lên xuống không có ngày dừng. Thế nên người hiểu đạo thấy rõ hoan hỷ và sầu muộn chỉ là cặp đối đãi nhau không thật thể. Ngay đó tâm lặng lẽ như như, mà lặng lẽ như như tức là đạo chứ gì. Cho nên chúng ta có phải nhọc nhằn tìm đạo đâu xa. Chỗ này chúng ta mới thấy Phật nói, tổ nói không hai. Phật nói hoan hỷ là do tâm sầu muộn, sầu muộn là do tâm hoan hỷ, tức là hai bên nhân nhau mà có. Lại bảo không hoan hỷ sầu muộn là dứt cả hai đầu được mất. Tổ thì thường bảo còn thấy có hai là chưa thấy đạo. Cho nên người hỏi đạo mà còn mắc kẹt hai bên thì các ngài liền đưa hai ngón tay. Tóm lại, còn có tâm được mất là còn có hoan hỷ sầu muộn, tức còn dao động. Trái lại, không thấy có được mất, tức không hoan hỷ sầu muộn, ngay đó là đạo. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư phật học.net. Mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư phật học amoc@gmail.com hoặc pháp âm tạng thư phật học amoc@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.